xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 558, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ma, chân tướng đến cùng là cận yến thời dụng ý khó dò. Vẫn là nguyên chủ có chứng vọng tưởng đâu. Cố Thiền Vũ biểu thị chính mình thực mộng bức. Cố Thiền Vũ tiếp nhận hộp, giật giật khóe miệng nói lời cảm tạ. Cảm ơn, không mở ra nhìn xem bên trong là cái gì sao? Cận Yến thời cười nói, không hài lòng, có thể trả hàng. Cố Thiền Vũ, chỉ cần trong này không phải cầu hôn chiếc nhẫn, nàng đều hài lòng. Tại Cận Yến thời vô cùng ánh mắt ôn nhu dưới, Cố Thiền Vũ mở ra hộp. Màu đỏ tơ lụa trong hộp là một sợi dây chuyền, vô cùng đơn giản trang điểm, nhưng lại nhìn rất đẹp. Cận Yến thời ánh mắt vẫn luôn là online. Thích không? Cận Yến thời khóe miệng mỉm cười, con người đen nhánh thâm tình lại cưng chiều. Cố Thiền Vũ, mỗi lần bị Cận Yến thời loại ánh mắt này nhìn chăm chú, Cố Thiền Vũ liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nàng làm sao lại như thế không thích người khác liêu nàng đâu. Cố Thiền Vũ điểm một cái. Ta đeo lên cho ngươi. Cận Yến thời cầm qua Cố Thiền Vũ trong tay hộp, đem dây chuyền lấy ra ngoài. Cố Thiền Vũ, thật ôn nhu nam nhân. Rất muốn xóa bỏ hắn ôn nhu. Đến xé bước, ngay tại Cận Yến thời định cho Cố Thiền Vũ đeo dây chuyền thời điểm, một cái thanh âm tức giận từ phía sau vang lên. Phó Vũ Tình, ngươi thế mà cõng lão tử cùng nam nhân khác hẹn hò. Cố Thiền Vũ nhíu mày, nàng quay người hướng về sau mặt âm thanh nguyên nơi nhìn sang, đã nhìn thấy một cái đầy người dữ tợn nam nhân. Giờ phút này nam nhân chính phẫn nộ trừng mắt Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này là ai? Cố Thiền Vũ theo nguyên chủ trong trí nhớ tìm một phen, mới biết được người này tên là Hứa Thế Cường, cùng nguyên chủ một khối tại gia đình quân nhân viện trưởng lớn. Nguyên chủ theo quân thuộc viện dọn ra ngoài, một nửa là bởi vì gia đình quân nhân viện quá lớn, nàng cảm thấy có chút trống trải, một nửa khác nguyên nhân cũng là bởi vì cái này Hứa Thế Cường. Hứa Thế Cường phụ thân cùng nguyên chủ có phụ thân là chiến hữu cũ, quan hệ cũng không tệ. Vốn dĩ hai nhà dự định thông gia từ bé, nhưng theo tuổi tác lớn lên, Hứa Thế Cường cái này khỏa hồng mầm sai lệch, dáng dấp xấu không nói, mấu chốt là nhân phẩm kém, ở bên ngoài gây chuyện thị phi, hiển nhiên một cái ăn chơi thiếu gia. Biết Hứa Thế Cường bản tính, Phó Ba Ba tất nhiên sẽ không đồng ý để cái này hoàn khố cưới mình nữ nhi. Hứa gia cũng biết mình hài tử không ra gì, cho nên không nhắc lại qua cùng nguyên chủ thông gia từ bé. Hai nhà đại nhân đều phai nhạt việc hôn sự này, nhưng là Hứa Thế Cường lại nhớ kỹ, nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều là mỹ nhân bại hoại, phi thường nhận người thích. Hứa Thế Cường vì mặt mũi thường xuyên cùng ngoại nhân nói khoác nguyên chủ là vợ của hắn, khiến cho gia đình quân nhân đại viện hài tử đều gọi nguyên chủ là Hứa Thế Cường lão bà. Nguyên chủ từ nhỏ đã chịu đủ Hứa Thế Cường dây dưa, nhưng tính cách của nàng nội liễm mẫn cảm, thụ Hứa Thế Cường khi dễ cũng chỉ là vụng trộm khóc, không dám nói cho Phó Ba Ba. Sau khi lớn lên, Hứa Thế Cường liền càng làm trầm trọng thêm, mỗi ngày không biết xấu hổ hướng nguyên chủ trên người thấu. Cái này khiến nguyên chủ không chịu nổi kỳ nhiễu, cho nên mới tòng quân thuộc đại viện rời ra ngoài. Hứa Thế Cường nổi giận đùng đùng hướng Cố Thiền Vũ đi tới. Hứa Thế Cường một mặt bắt lão bà gian lẽ thẳng khí hùng dạng, Phó Vũ Tình, ngươi có muốn hay không mặt? Giấu ta câu tam đáp tứ. Cố Thiền Vũ cũng không biết Hứa Thế Cường từ đâu tới tự tin, từ nhỏ đến lớn liền nhất định phải nói nguyên chủ là lão bà của hắn, còn đối nguyên chủ khoa tay múa chân, quản đông quản tây. Em ma, ai cho mặt của hắn để hắn có thể như thế không điểm mấu chốt không muốn mặt? Ngươi là ai? Cố Thiển Vũ Mộc nghiêm mặt nói. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Hứa Thế Cường khí trên mặt dữ tợn đều run lên. Phó Vũ Tình, ngươi thế mà liền lão tử cũng không nhận ra. Lão tử thế nhưng là ngươi tương lai trượng phu. Cách chương.